Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, ngược đãi con riêng độc phụ. Thẩm Tâm Duệ không chuẩn bị thay đổi chủ ý, nhưng nghĩ đến hắn chỉ có thể cấp Minh Nguyệt phủ định đáp án. Nhường nàng thương tâm, trên mặt bi thương càng sâu, Thẩm Minh Nguyệt tiến vào liền khóc cầu. Ba, đừng tìm mẹ ly hôn, lại cho nàng một lần cơ hội được không? Nàng vừa rồi nói với ta, nàng biết sai lầm rồi. Nàng về sau hội an phận làm người. Thẩm Tâm Duệ lắc đầu. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Ngươi cảm thấy nàng sửa sao? Thẩm Minh Nguyệt tiếp tục cầu. Đó là nàng phía trước tự cho là đúng. Hiện tại bị vạch trần. Nàng về sau khẳng định không dám. Hơn nữa ba ba, nàng trừ bỏ đối nhị ca, đối những người khác cũng không phá hư à. Ít nhất đối đại ca sẽ không phá hư. Thẩm Tâm Duệ cười lạnh. Đối đại ca không xấu. Đó là bởi vì đại ca ngươi nhân lợi hại. Hắn nếu nhược một điểm, không chỉ có hắn, ngươi nhị ca còn muốn chịu khổ. Thẩm Tâm Duệ gặp Thẩm Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Tiếp tục nói, ngươi có biết nàng mượn đại ca ngươi bao nhiêu tiền sao? Đại ca ngươi kết hôn phía trước liền nàng liền mượn hắn hơn 10 vạn. Cái kia thời điểm ngươi đại tẩu còn không có gả đi lại. Ngươi ca còn không có bắt đầu truy sinh ý. Không có lớn như vậy sản nghiệp. Mượn cho nàng tiền là bọn hắn thân sinh mẫu thân lưu cho bọn hắn. Hơn nữa, nàng mượn hơn 10 vạn cuối cùng lại chỉ khẳng thừa nhận mấy vạn. Càng đừng nói hiện tại đều không có còn. Còn có, ngươi thấy nàng đối đại ca ngươi đại tẩu cùng nhị ca trả giá qua cái gì sao? Nàng ở trong nhà này duy nhất trả giá lao động là chiếu cố chúng ta cha và con gái lưỡng cuộc sống. Nhưng ngươi biết không, tiền chút năm, nàng đem nhà chúng ta tiền tất cả đều đưa đi ngươi nhà bà ngoại. Ta hàng tháng tiền lương cũng không thiếu, khả trong nhà thường xuyên nhập bất phu xuất, cho nên nếu ta nói. Nàng đối với ngươi ta cũng không có trả giá. Ngươi sẽ không phản đối đi. Còn có, hiện tại nàng là đối với ngươi tốt lắm. Khả vạn nhất nàng nghèo túng. Chưa chừng nàng hội giống ngươi bà ngoại đối nàng như vậy đối với ngươi. Thẩm Tâm Duệ biết chính. Mình cuối cùng những lời này có chút chu tâm. Nhưng hắn cũng không hối hận nói ra. Hắn cảm thấy điều kiện thành thục. Phó Cẩn Mai không phải làm không ra sự việc này. Bởi vì nàng tâm rất lạnh lùng rất ích kỷ. Thẩm Minh Nguyệt vốn đang khóc. Nghe xong Thẩm Tâm Duệ trong lời nói nước mắt dần dần ngừng. Nàng thở dài, nhẹ giọng nói, ba ngươi đã nói như vậy, ta cũng không khuyên ngươi. Bất quá, ngươi có thể đáp ứng ta, trước hoãn vài ngày đi làm thủ tục sao? Nói không chừng qua hai ngày ngài nguyện ý tha thứ nàng đâu. Lại nói, nhị ca đang ở đàm hôn sự, ngài chờ nhị ca kết hôn sau lại đi ly hôn được không? Thẩm Tâm Duệ xem nhu thuận nữ nhi, gật gật đầu, ta nguyện ý hoãn vài ngày. Bất quá. Sẽ không đợi đến ngươi nhị ca kết hôn sau. Ta sợ nàng đến lúc đó lại đi náo. Ta chờ một tuần đi. Một tuần sau, ta sẽ cùng nàng đi làm thủ tục ly hôn. Minh Nguyệt ngươi yên tâm. Ba ly hôn sau, sẽ không cho ngươi tìm kế mẫu cái gì. Ba ba liền một người, hắn lúc trước cùng Phó Cẩn Mai kết hôn ước nguyện ban đầu không phải tìm. Nàng hỗ trợ xem đứa nhỏ. Khả hắn cũng không muốn cưới hồi một cái ngược đãi đứa nhỏ độc phụ. Hắn biết hiện ở hối hận đã là chậm quá. Thẩm Minh Nguyệt gật gật đầu. Trở về phòng trước cấp Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại, nói cho hắn Thẩm Tâm Duệ quyết định, liền đi tìm Phó Cẩn Mai. Phó Cẩn Mai từ Thẩm Minh Nguyệt rời đi, đầu óc luôn luôn vắng vẻ, không phải vô pháp tập trung tư tưởng, mà là đãi thẩm phán, nàng cảm thấy tạm thời nghĩ cái gì đều không hữu dụng. Nàng hay là nghe Minh Nguyệt tin tức rồi nói sau, nghe được đẩy cửa thanh, nguyên bản nằm nàng đang ngồi dậy. Minh Nguyệt, thế nào? Minh Nguyệt gặp Phó Cẩn như vậy sốt ruột, rất chút giận này không tranh, hiện tại biết sốt ruột. Trước đi chỗ nào, nàng cũng là hôm nay mới biết được mẹ đối đại ca cũng thực hà khắc. Nàng nguyên tưởng rằng, mẹ chính là ghét bỏ nhị ca có tự bế chứng. Không muốn hầu hạ nhị ca, không thể tưởng được đối đại ca cũng như vậy tình bạc. Mẹ chính là đại ca, nhị ca mẹ kế, không cần phải yêu thích bọn họ. Nhưng khi dễ sẽ không đúng rồi. Đây là trên thế giới tối dễ hiểu đạo lý. Mẹ không có đạo lý, nàng không lời nào để nói. OCV by Love Video, hết chương.